Bài thứ 72. Chúa trời đất chịu chết cho tôi mà tôi chẳng kính mến người sao? Đấng đã yêu mến tôi và phó nộp mình vì tôi. Trên mặt đất có bao giờ gặp ông chủ nào yêu đầy tớ đến nỗi hy sinh mạng sống cho nó? Có bao giờ gặp vua nào mà thương yêu dân đến nỗi chịu chết để cứu nó không? Đó là điều loài người không làm, nhưng Chúa đã làm. Đích thực rằng Đấng tạo thành nên tôi, Ngài là Chúa trời đất, là con Đức Chúa Trời. Vậy mà Ngài muốn chịu chết cho tôi là loài tạo vật hèn hạ bạc bẽo của Ngài. Thánh Bernardo nói: Chúa đã hủy mình đi để cứu đứa nô lệ của Ngài, để làm cho nó khỏi chết. Thật vậy, để xin ơn thương xót cho tôi thì ngôi hai đã vui lòng chịu mọi hình phạt, đã muốn chịu chết đau đớn trên cây gỗ hèn hạ vì tội lỗi tôi. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đã chịu chết vì con, nhưng than ôi, sao con tin sự mầu nhiệm thương yêu ấy mà bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng kính mến Chúa? Lạy Chúa cứu chuộc, con càng phải lấy làm lạ biết bao khi suy rằng không những Chúa hy sinh mạng sống cho loài thụ tạo hèn hạ, mà đó còn là loài thụ tạo vô ơn bội bạc, hằng làm nghịch cùng Chúa. Vâng, Chúa đã hy sinh mạng sống cho một loài thụ tạo đã bao lần nộp Chúa, đã bao lần dám dày đạp ơn thánh và tình yêu của Chúa dưới chân, cho được một chút lợi hèn hạ. Chúa âu yếm, Chúa mời gọi. Tóm lại, không có gì là Chúa không làm để dục con dâng cả lòng con cho Chúa. Nhưng đổi lại tấm lòng thương yêu Chúa, con chỉ phạm muôn vàn tội lỗi gớm ghiếc, đáng phạt trong hỏa ngục đời đời. Lạy Chúa, con xin cảm tạ đội ơn Chúa vì đã thương yêu con quá bội dường ấy. Chính lòng thương yêu ấy khiến Chúa vui lòng chịu chết cho con khi xưa, và chính lòng thương yêu Chúa đã tỏ cùng con bây giờ là ban cho con được trông cậy. Nếu con ăn năn trở lại cùng Chúa, hẳn người sẽ không xua đuổi con. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con. Con biết rõ nếu từ nay con không kính mến Chúa hay không kính mến Chúa hết lòng thì thật đáng trách dường nào. Lạy Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến. Chúa đã chịu chết vì chúng con. Chúa còn làm được gì hơn nữa để khiến con dâng cả lòng kính mến cho Chúa không? Ở đời còn tan chứng nào mạnh mẽ để tỏ lòng yêu mến bạn hữu bằng liều chết cho bạn không? Chính Chúa đã phán: không có lòng mến nào hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Lạy ngôi hai xuống thế làm người, thật Chúa không thể làm gì hơn nữa để chiếm lấy lòng kính mến của chúng con. Phần con, lẽ nào cứ ăn ở vong ân bội nghĩa cùng Chúa mãi sao? Không, nay sự chết đã gần, có lẽ chốc lát nữa nó sẽ bắt con chăng? Lạy Chúa Giêsu là Đấng con kính mến, con không muốn cứ ăn ở như vậy nữa. Con xin kính mến Chúa. Chúa đã ban trót mình Chúa cho con thì con lại dâng trót mình con cho Chúa. Xin Chúa lấy dây thân ái mà trói buộc con, để từ nay con ăn ở đẹp lòng Chúa và một mai được chết vì say mê lòng nhân từ Chúa. Lạy Đức Bà Maria, mẹ oai nghi Chúa Trời, xin hãy lấy áo mẹ mà che phủ con, hãy ban cho con lòng được cháy lửa kính mến Chúa Giêsu, con mẹ, Đấng đã chịu chết trên thánh giá vì thương yêu con.